Bất quá Long Tiên Thảo sinh trưởng ở vị trí cực kỳ đặc thù. Người của chúng ta từng lẻn vào Long Vương Cốc tìm kiếm nhưng không có tìm được bất kỳ tung tích nào của Long Tiên Thảo. Lần này, chúng ta tính toán thừa dịp lúc ban đêm lại lẻn vào Long Vương Cốc, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được Long Tiên Thảo. Lạc trưởng lão ngừng lại, ngưng mắt nhìn nàng, nói, trong thời gian ngắn nhất, muốn xác định vị trí Long Tiên Thảo, chúng ta cần ngươi dùng con mắt trời cho của ngươi tới giúp chúng ta tiên đoán. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta tìm được Long Tiên Thảo, chữa khỏi bệnh gia chủ, ta bảo đảm trong gia tộc tất cả mọi người sẽ đối đãi với ngươi khác xưa, đồng bạn của ngươi cửa cũng sẽ đối với ngươi thay đổi thái độ, bắt đầu tiếp nhận ngươi. Đây là một cơ hội rất tốt, có muốn nắm chặt nó hay không thì phải xem quyết định của ngươi. Động tác ăn điểm tâm dừng lại, ánh mắt như nước long lanh nhìn đối phương, Đoan Mục Tĩnh lâm vào trầm mặc. Lạc trưởng lão nhìn chăm chú vào thần sắc của nàng, cũng không thúc giục nàng, kiên nhẫn nói, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, hôm nay trước khi trời tối, cho ta một cái đáp án. Qua tối nay, ngươi có thể bị mất đi cơ hội. Cẩn thận thử nghĩ xem, ngươi rốt cuộc có muốn nhận được sự đồng ý cùng tiếp thu của mọi người hay không? Có muốn hay không để cho tất cả mọi người trong gia tộc thích ngươi? Đoan Mục Tĩnh mơ mơ màng màng đi ra khỏi doanh trướng, lời của lạc trưởng lão cứ vây quanh bé kể từ khi bé đi ra khỏi doanh trướng, chỉ cần bé sử dụng lực lượng thiên nhãn, sẽ có thể giúp gia chủ bá bá chữa khỏi thương thế, có thể nhận được sự tiếp thu của người trong gia tộc, sức hấp dẫn lớn cỡ nào a? Chẳng qua là... Cô bé ngẩng đầu, mê mang nhìn về phía bầu trời, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Quỷ ích kỷ, quỷ hẹp hòi. Bên cạnh có đồng bạn đi qua, kèm theo chính là ánh mắt khinh miệt cùng khinh bỉ. Ngực bé rầu rĩ, thật không thích cảm giác đồng bạn bài xích bên ngoài. Đứng ở trong doanh địa, giống như đứa trẻ lạc đường. Bé không biết nên đi đâu. Tiểu tĩnh, người nào gọi mình vậy? Đoan Mục Tĩnh quay đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều bận rộn việc của mình, nghỉ ngơi. Ăn cơm, căn bản không có người để ý tới bé. Bé giống như là một người ngoài cuộc, vĩnh viễn không cách nào dung nhập vào thế giới của bọn họ. Tiểu tĩnh, đến doanh địa bên ngoài đi. Cái thanh âm này, rất quen thuộc, giống như là... Đoan Mục Tĩnh tâm thực vui mừng, nhìn chung quanh một chút. May là tất cả mọi người không có chú ý tới mình. Bé lén lút rời đi doanh địa. Tiểu Mặc ca ca, là huynh sao? Bé đè ép tiếng nói, khó nén được sự kích động trong lời nói. Thân ảnh một lớn một nhỏ từ nơi ẩn thân đi ra, Đoan Mục Tĩnh định thần nhìn lại, cao hứng nhảy lên, Tiểu Mặc ca ca, thần thúc thúc. Trên khuôn mặt xinh xắn nhất thời nở ra nụ cười sán lạn, Đoan Mục Tĩnh thiếu chút nữa cho là mình đang nằm mơ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp bọn họ. Nước mắt vui vẻ nhất thời dâng lên bên trong hốc mắt. Tiểu Tĩnh, tại sao khóc? Là bởi vì những người đó khi dễ muội sao? Muội yên tâm, tối nay ta nhất định thay muội hào hào dạy dỗ bọn họ. Tiểu Mặc cua quả đấm, bực tức nói. Tiểu Tĩnh vừa lau nước mắt, vừa lắc đầu. Không phải là bởi vì nhìn thấy hai người thật cao hứng, cho nên mới rơi lệ. Không có ai khi dễ muội, muội ở chỗ này rất tốt. Tiểu Mặc hét lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không vạch trần lời nói dối của cô bé. Đưa tay, sờ sờ đầu của cô bé, giống như mẫu thân an ủi bé lúc bé thương tâm vậy. Tiểu Tĩnh, không cần để ý cách nhìn của người khác đối với muội. Bọn họ không thích muội, thì sao chứ? Dù sao đã có chúng ta thích muội rồi, không phải sao? Mẫu thân đã nói, đối với người không tốt với mình, thì ngàn vạn không nên chú ý. Bởi vì trong cuộc đời của mình, không có ai có nghĩa vụ sẽ đối tốt với mình. Cũng không có ai nhất định phải thích mình, chỉ cần mình quý trọng người tốt với mình, như vậy là đủ rồi. Mẹ cháu nói rất có đạo lý. Long Thiên Thần liên tiếp gật đầu, bắt đầu nghiên cứu cuộc sống của mình. Đoan Mục Tĩnh suy tư chốc lát, đột nhiên hiếu kỳ nói, "Di, Tiểu Mặc ca ca, làm sao huynh biết có người đối với muội không tốt? Chẳng lẽ..." Bé nghi ngờ, Tiểu Mặc khả ái gãi đầu, cười hắc hắc nói, vốn là nghĩ sớm một chút chào hỏi muội, nhưng là bên cạnh muội vẫn có những người khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhìn muội từ phía xa. Đoan Mục Tĩnh mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười thoải mái, nguyên lai là như vậy, muội còn tưởng rằng Tiểu Mặc ca ca biết trước. Ha ha, Tiểu Tĩnh càng ngày càng dài dòng, dùng cả thành ngữ để nói. Tiểu Mặc bộ dáng tiểu đại nhân sờ sờ đầu của cô bé tỏ ý khen ngợi. Long Thiên Thần thuận theo, liếc xéo Tiểu Mặc, thấy thế nào đều giống như tiểu tử thối này mượn cơ hội gian lận. Tiểu Mặc ca ca thật cao. Đoan Mục Tĩnh đơn thuần cười đùa, một chút cũng không có ý thức được mình bị ăn bớt. Đó là dĩ nhiên, ta là nam tử Hán, sớm muộn gì cũng cao hơn phụ thân, vượt xa phụ thân, chính là mục tiêu trong lòng hắn. Đợi đến thời điểm sang năm, ta liền cao hơn cả thần thúc thúc. Tiểu Mặc giả tâm thật lớn. Long Thiên Thần một tay ấn ở cái đầu nhỏ của bé, dùng sức xóa nắn, cháu khoác lác quá đi. Nếu như người ta không cao được cũng là bị thúc làm hại. Tiểu Mặc liều mạng tránh khỏi bàn tay của Long Thiên Thần, hai mắt sáng lên nhìn Đoan Mục Tĩnh vui sướng khó nói lên lời. Tiểu Tĩnh, chúng ta lần này tới đây là vì tìm Tiểu Bạch. Nó bây giờ đang ở Long Vương Cốc, muội theo chúng ta cùng đi đi. Chúng ta tìm được Tiểu Bạch rồi qua nhà ông ngoại ta. Chúng ta qua nhà ông ngoại chơi, đúng rồi. Còn có Tiểu Huyên Huyên muội muội ta cực kỳ thích, cực kỳ khả ái, muội nhìn thấy bé nhất định sẽ thích. Tiểu Huyên Huyên, muội muội của huynh. Đôi mắt Đoan Mục Tĩnh mở to tò mò nóng lòng muốn gặp mặt. Ừ, em bé hiện tại chẳng những có thể gọi ba ba, còn có thể gọi ta ca ca. Tiểu Mặc có chút tự hào nói. Bé nhất định rất xinh đẹp, rất khả ái phải không? Sau một trận mừng rỡ, Đoan Mục Tĩnh thần sắc buồn bã, tâm tình xuống thấp nói, nhưng hiện tại muội không thể đi, gia gia nói nơi này mới là nhà của muội, muội là tử tôn của Đoan Mục gia tộc, nên theo tộc nhân ở chung một chỗ. Như vậy a, nhưng là bọn họ đối với muội không tốt, muội ở nơi này một chút cũng không vui vẻ. Tiểu Mặc có chút thất vọng, có chút bận tâm, trong đầu Đoan Mục Tĩnh lần nữa hiện lên lời của Lạc trưởng lão. Bé tinh thần chấn động, nói, không có chuyện gì, bọn họ rất nhanh sẽ thay đổi thái độ đối với muội, bọn họ sẽ từ từ yêu thích muội. Trong nội tâm, cô bé đang để ý cách nhìn những người khác đối với bé. Cô bé không cách nào phóng khoáng giống Tiểu Mặc ca ca, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ cùng phản ứng của người chung quanh, bất kể đúng hay không đúng. Bé muốn vì mình cố gắng thêm một lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 94, Tiểu Bạch biến hình. Tiểu Mặc ca ca, các huynh đi tìm Tiểu Bạch, biết làm sao tiến vào Long Vương Cốc sao? Đoan Mục Tĩnh lại hỏi. Tiểu Mặc lắc đầu, chúng ta tạm thời không có biện pháp cùng Tiểu Bạch liên hệ, muốn đi vào Long Vương Cốc, sợ rằng có chút phiền phức. Nghe nói Long Vương Cốc địa thế vô cùng hung hiểm, nếu không có thần long quen thuộc đường xá dẫn đường, người bình thường rất khó đến gần. Long Thiên Thần xen vào nói. Đoan Mục Tĩnh trừng mắt, suy tư một lúc lâu, ánh sáng nơi đáy mắt kiên định hơn. Tiểu Mặc ca ca thế này đi, Lạc trưởng lão bọn họ có mang theo cao thủ Đoan Mục gia tộc, thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào Long Vương Cốc. Các huynh nếu đuổi theo bọn họ sẽ biết đường đi Long Vương Cốc. Cái gì? Người Đoan Mục gia tộc muốn lén vào Long Vương Cốc? Long Thiên Thần kinh ngạc. Bọn họ đi Long Vương Cốc làm cái gì? Nghe Lạc trưởng lão nói. Bọn họ. Nói tới một nửa, cách đó không xa có tiếng bước chân gần tới. Long Thiên Thần phản ứng nhanh chóng, nhấc lên Tiểu Mặc, di chuyển tức thời. Người tới không phải là người khác, chính là cao thủ bảo vệ lúc trước đi theo Đoan Mục Tĩnh săn con mồi. Tĩnh tiểu thư, làm sao cháu còn ở chỗ này? Bọn họ đều ăn rồi, nếu cháu không về kịp sẽ bỏ lỡ bữa tối. Cha thúc thúc, cháu không đói bụng, cháu muốn ở nơi này một chút. Đoan Mục Tĩnh nói dối, ánh mắt có chút rối loạn. Cao thủ bảo vệ nhìn quanh khắp nơi dè dặt, nếu hắn không nghe lầm thì thật giống như có người cùng Đoan Mục Tĩnh nói chuyện. Tĩnh tiểu thư, cháu mới vừa nói chuyện với ai? Không có, không có a, nơi này cũng chỉ có một mình cháu. Thật sao? Cao thủ đánh giá tiểu cô nương mấy lần,